Chương 1096, Cổ Thánh Khí. Ngươi cũng muốn trở thành hắn dạng này, Tịch Thiên Dạ buồn cười nói. Phi Hà Bách Châu xì một tiếng khinh miệt, liếc mắt. Sừng thú quái nhân lung lay thân thể, sau đó thân thể cao lớn chậm rãi thu nhỏ, hóa thành như thường lớn nhỏ. Si xương bái kiến chủ nhân. Sừng thú quái nhân rất cung kính quỳ xuống dập đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng thuận theo. Một khi hóa thành thi nô, vô luận trước kia chính là thân phận gì, nhân vật gì, đều sẽ phục tùng vô điều kiện chủ nhân hết thể mệnh lệnh. Giờ khắc này ở sừng thú quái nhân trong mắt, Tịch Thiên Dạ liền là hắn chí cao vô thượng nhất chủ nhân. Si Sương nguyên lai ngươi chính là Si Man Vương cửu nhi tử Si Sương A Khải Tát Hộ Pháp nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này Si Man tộc người mạnh như thế lớn, làm đã từng Thiên Dạ thần điện hộ pháp, tự nhiên sẽ hiểu một chút các tộc tình báo. Si Man tộc làm gần với tinh linh tộc chủng tộc cường thế, có một ít gì cường giả tự nhiên không phải bí mật gì. Si Sương, Si Man Vương cửu vương tử, từ nhỏ thiên tư thông minh, thiên sinh thần lực, tương đương đến Si Man Vương sủng ái. Si Sương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tu luyện 800 năm liền thành trí tôn vương, tại Si Man tộc bên trong, như thế thiên tư đã tương đương hiếm thấy. Si Man huynh, ngày sau ngươi ta liền cùng làm nô phó của chủ nhân, tiểu đệ lễ ra mắt. Khải Tát hộ pháp tiến lên trước, cười hì hì lôi kéo làm quen no y Si Sương nếu là đặt ở Thiên Dạ thần điện, vậy ít nhất đều là một vị dạ vương, mà lại làm Man Vương, cựu vương tử. Tương lai nếu là có thể càng đi về phía trước ra một bước, tu thành trí tôn vương cấp độ thứ tư, hắn thậm chí có cơ hội đi tranh đoạt Si Man tộc vương vị. Như thế đồng liêu, hắn tự nhiên muốn đi nịnh nọt kết giao. Si Sương lườm Khải Tát hộ pháp liếc mắt, lại là không khe mở đế ý hắn, mặc dù tại Tịch Thiên Dạ trước mặt không đúng, cung kính vô cùng. Nhưng ở những người khác trước mặt, lại là trước sau như một lạnh lùng cao ngạo, có thể bị hắn để ở trong mắt người, chỉ có cùng cấp độ cường giả. Khải Tát hộ pháp lại là không quá để ý Si Sương thái độ, cường giả vi tôn thế giới chính là như thế, hắn chẳng qua là một cái nửa bước chí tôn vương, liền chí tôn vương cánh cửa đều không có bước vào, tại Si Sương trong mắt cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Hư đi theo chủ nhân, ta bước vào chí tôn vương cũng không phải là không có cơ hội, ngày sau chưa chắc sẽ so ngươi kém. Khải Tát hộ pháp trong lòng nói thầm, chủ nhân, phía nam có cổ thánh khí phun trào. Vạn bảo quật cũng đã mở ra, không biết chủ nhân có hứng thú hay không đi tới tìm tòi. Si Sương cung kính nói, tuy là hóa thành thi nô, nhưng ý thức tự chủ nhưng không có đánh mất, ngoại trừ tuyệt đối phục tùng Tịch Thiên Dạ mệnh lệnh, cũng đã từng Si Man Vương, cựu vương tử không hề khác gì nhau. Cổ thánh khí vô cùng hiếm thấy, nếu là có thể hấp thu một chút, tương lai đột phá tới thánh xác suất thành công sẽ gia tăng một thành, như cơ duyên này tự nhiên không thể bỏ qua. Tịch Thiên Dạ còn không nói gì, Hà Bách Châu liền đoạt trước nói. Cổ thanh khí, đó là thời đại thượng cổ mới có thể thai nghén ra tới thiên địa tinh hoa, hiện nay thế giới đã không có khả năng thai nghén ra tới. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ đụng thấy như thế cơ duyên, đoán chừng không biết có nhiều khó khăn. Vậy liền đi xem một chút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hóa thành một đoàn lưu quang, hướng về tản ra cổ thánh sóng khí động địa phương bay đi. Mặc dù có thể cảm nhận được cổ thánh khí gọn sóng, nhưng khoảng cách lại không như trong tưởng tượng gần, mà lại khá là xa, Tịch Thiên Dạ đoàn người phi hành hai canh giờ đều không có đến. Trên đường cũng gặp một chút tu sĩ, mục đích giống nhau, cũng là đi tới cổ thánh khí gọn sóng chỗ. Có lẽ bởi vì tất cả tâm tư người đều tại cổ thánh khí phía trên, cũng không có bùng nổ mâu thuẫn gì. Bất quá, bình an vô sự cũng không có kéo dài bao lâu. Tiếp tục phi hành về phía trước 2 triệu dặm, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ phía trước bay tới. U minh khí, có U minh tộc người tại phụ cận. Si Sương hơi biến sắc mặt, vẻ mặt một thoáng liền khẩn trương lên. Mùi máu tươi bên trong, xen lẫn một cỗ vô cùng âm hàn khí tức, dù cho cách rất xa, nhưng thường xuyên cùng U minh tộc liên hệ người sao lại không biết được đó là U minh tộc khí tức. Đáng chết những U minh tộc đó người, thế mà đã đi sâu thánh khư sâu như thế. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn nhúng chàm vạn bảo quật không thành? Si Sương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý trước ngươi cùng U Minh tộc người đã từng quen biết sao? Hà Bách Châu nghe vậy hỏi. Dĩ nhiên đã từng quen biết, mà lại không chỉ một lần, có một lần kém chút chết tại một tên U Minh tộc trong tay cường giả. Si Sương sắc mặt trầm lãnh nói. Thánh khư bên trong quả nhiên có U Minh tộc xâm nhập. Hà Bách Châu cười khổ nói. Khó trách tinh linh tộc hào phóng như vậy, tùy tiện cũng làm người ta bước vào bọn hắn thánh địa. Xem ra thánh khư tình huống, so với nàng trong tưởng tượng đều càng thêm hỏng bét. Mấy tháng trước, tinh linh tộc vừa mới ban bố thánh khư đại điện thời điểm, liền có hàng loạt u minh tộc xâm nhập thánh khư. Bằng không thì, ngươi bởi vì tinh linh tộc có hảo tâm như vậy. Đã từng thánh khư, đó là tinh linh tộc độc chiếm, chớ nói ngoại tộc người, bình thường tinh linh tộc người cũng đừng nghĩ bước vào. Chúng ta Si Man tộc làm là trên đại lục loại thứ hai tộc, trong lịch sử cũng mới có 6 người có cơ hội bước vào thánh khư, bên trên một cái bước vào thánh khư tộc nhân, chính là chúng ta Si Man tộc 24.000 năm trước Si trước khi Man Vương. Si Dương lạnh lùng nói. Hà Bách Châu nghe vậy trong đôi mắt cũng là một hồi kinh ngạc, Si Man tộc cường đại cỡ nào, trên đại lục cũng là hô phong hoán vũ chủng tộc, thế mà vẹn vẹn chỉ có 6 người có tư cách bước vào thánh khư. Xem ra bước vào thánh khư độ khó, so với nàng trong tưởng tượng khô nở khó hơn nhiều à, khó trách bọn hắn mộ thương đại lục mấy vạn năm tới đều không có người bước vào qua nơi này. Nếu không phải đúng lúc gặp loạn thế, nàng hơn phân nửa cũng không có cơ hội bước vào. Thánh khư chính là thượng cổ kỳ địa, chúng ta điện chủ ngàn năm trước liền muốn bước vào nơi này, nhưng chưa từng có thành công qua. Khải Tát hộ pháp cười khổ nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thế mà cũng có cơ hội bước vào thánh khư. Trước kia có thể là điện chủ trăm phương ngàn kế đều làm không được sự tình. Giống lớn như vậy lượng sinh linh bước vào thánh khư, tại mấy chục vạn năm trong lịch sử, thuộc về duy nhất một lần. Tinh linh tộc khẳng định phát sinh không cách nào tưởng tượng sự tình. Si Dương vẻ mặt nghiêm trọng nói, trong mắt mơ hồ có vẻ lo lắng. Tinh linh tộc vẫn luôn là thế giới trật tự trưởng khống giả, như là định hải thần châm giữ gìn toàn bộ đại lục trật tự. Nếu như tinh linh tộc thật xảy ra chuyện, đối toàn bộ đại lục tới nói đều là tai họa. Đã ngươi biết được tinh linh tộc xuất hiện to lớn tai nạn, vì sao còn nguyện ý tới thánh khư? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chủ nhân, thánh khư chính là toàn bộ thế giới lớn nhất cơ duyên, chúng ta người tu hành vốn là vượt khó tiến lên, nghịch thiên mà đi quần thể, chỉ cần có cũng đủ lớn lợi ích, đánh cược sinh chết cũng đáng giá. Kỳ thật, rất nhiều người đến đây thánh khư trước đó, liền hiểu thánh khư đã bị u minh tộc xâm lấn. Nhưng vẫn như cũ có người liên tục không ngừng tụ tập tới, nghĩ đến đại cơ duyên, há có không mạo hiểm đạo lý. Si Dương nói ra, hắn đến đây thánh khư, liền là ôm hoặc là thành công, hoặc là chết thái độ. Tại thánh khư bên trong, hắn có cơ hội thành vì nhân gian chí tôn, tương lai kế thừa Man Vương vị trí, nhưng ở bên ngoài, cơ bản không có khả năng.